Con dâu nhà giàu, chương 229, chống đối, gocchuyenaudio.com, chương 228, chống đối tuần thi chọn ra top 20 kia vẫn là thi theo chủ đề. Đề tài là trang điểm cô dâu Chu Thiến tạo hình cho người mẫu thành một cô dâu rất lãng mạn. Cô chọn cho người mẫu bộ áo cưới đơn giản trắng thuần lộ vai. Phủ ngoài làn váy là lớp sa mỏng khiến người mẫu càng thêm dịu dàng thanh thoát. Chu Thiến làm tóc xoăn xong lớn cho người mẫu. Chu Thiến trang điểm nhấn vào làn da, đôi môi chỉ tô chút son. Mắt của người mẫu hơi dài, Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi tô đậm khóe mắt của cô, khiến người mẫu trở nên rất quyến rũ. Chu Thiến nhìn mà rất hài lòng, nhưng đến chỗ A Cát thì anh ta lại mỉm cười nhìn cô nói. Chu Thiến lần này trang điểm sáng tạo ghê, nhưng hình như cô quên mất là hôm nay trang điểm cô dâu đúng không? Sao lại biến cô dâu thành ra như hồ ly tinh vậy, không biết chú rể nhìn thấy sẽ nghĩ gì đây? Khán giả nhìn thiết kế của Chu Thiến, vốn thấy là rất đẹp nhưng nghe A Cát nói vậy thì lại thấy đúng là có chút giống hồ ly. Mọi người không khỏi cười ầm lên, Chu Thiến bị mọi người cười mà đỏ mặt tía tai. May mà sau đó Khắc Y vẫn khen ngợi ý tưởng của cô thì mới khiến cô thấy dễ chịu hơn đôi chút. Kết quả lần này, Chu Thiến lại rơi vào tình huống nguy hiểm, trở thành thí sinh hạng chót mà vào top 10. Nghe nói nếu không vì một số giám khảo thấy cô có sự sáng tạo thì chỉ e cô đã bị loại từ vòng này mà tuần sau là đấu loại để vào top 10. Lần này có thêm chế độ cho điểm của khán giả, chính là khán giả có thể chấm điểm cho mỗi một thí sinh, mà điểm này sẽ cũng góp một phần quan trọng để quyết định thành tích của thí sinh. Điều này khiến các thí sinh càng thêm lo lắng bởi vì lời bình của giám khảo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc khán giả cho điểm. Tiểu Mạt không khỏi lo lắng cho Chu Thiến. A Cát kia như nhằm vào cậu vậy, luôn cắn cậu chẳng tha. Hôm nay chọn ra top 10, nếu anh ta lại gây rắc rồi thì hỏng rồi. Lòng Chu Thiến cũng có chút lo lắng nhưng vẫn an ủi Tiểu Mạt. Đừng lo quá, giám khảo đâu chỉ mình anh ta, khán giả cũng không nhất định là sẽ nghe lời anh ta. Tuy là nói vậy nhưng cô cũng biết nhiều giám khảo như vậy, Khắc Y vốn ít lời, các giám khảo khác cũng ít khi bình luận, không giống như A Cát rất biết điều khiển cảm xúc của người xem. Sức ảnh hưởng của A Cát với khán giả không thể khinh thường, bị anh ta để ý thật đúng là rắc rối lớn. Lần này đề thi là trang điểm tạo hình cổ trang, kỳ ảo. Đây là đề thi yêu cầu thí sinh phải có trí tưởng tượng rất cao. Cả người người mẫu đều là chỗ để thí sinh phát huy sự sáng tạo. Chu Thiến nhớ kỹ lời Khắc Y nói, vứt A Cát qua sau đầu toàn tâm toàn ý phát huy sức tưởng tượng của bản thân. Tạo hình lần này Chu Thiến chuẩn bị một tuần liền, cho nên hôm nay tạo hình rất thuận lợi, nhanh chóng hoàn thành tác phẩm. Sau khi lên sân khấu, Chu Thiến tự tin đứng bên người mẫu thấy mọi người kinh ngạc thì không khỏi nhìn về phía A Cát, vừa vặn thấy anh ta đang chăm chú nhìn người mẫu của mình. Cảm nhận được ánh mắt của cô thì cũng nhìn lại, vừa nhìn thì đã ngẩn ra. Sự tự tin trong mắt Chu Thiến khiến A Cát rất khó chịu. Lần trước Chu Thiến làm mất mặt anh ta trước mặt bao người, hơn nữa đại thiếu gia của Triệu thị còn vì Chu Thiến mà làm nhục mình trước mặt bao người. Mối thù này đương nhiên là tính vào đầu Chu Thiến, anh ta sao có thể để cô thẳng tiến vào top 10 được. Đúng vậy, A Cát nhìn người mẫu của cô, không thể không nói, thiết kế hôm nay của cô rất hoàn mỹ, xem ra là rất công phu, giám khảo khác sẽ chấm điểm cao, phải làm ảnh hưởng đến. gocchuyenaudio.com, khán giả mới được, lần này cơ hội là 50-50, một chút chênh lệch là có thể ảnh hưởng đến việc tăng hạng. Chỉ cần anh chê bai một chút về tác phẩm của cô ta thì sẽ ảnh hưởng đến người xem là chắc chắn. A Cát cười cười vì suy nghĩ đen tối của chính mình cuộc thi lần này, với các thí sinh khác A Cát lại khoan dung đặc biệt, rất ít phát huy công lực ác khẩu của mình khiến mọi người thoải mái rất nhiều. Tuy rằng các giám khảo khác cũng đưa ra những bình luận chính nhưng dù là phê bình thì cũng rất nhẹ nhàng, lịch sự, không mấy ảnh hưởng đến điểm của người xem. Cho nên đại bộ phận các thí sinh đều được điểm không tệ. Đang lúc mọi người đều nghĩ A Cát đã thay đổi thì đến lượt Chu Thiến, A Cát lại đột nhiên nghiêm túc trở lại. Anh ta một tay xoa cằm một tay cầm bút chỉ trỏ về phía người mẫu của Chu Thiến. Thiết kế hôm nay của Chu Thiến, tôi biết cô là muốn tạo hình thành hoa tiên tử đúng không? Hoa văn rất được, đồ trang sức cũng được, quần áo cũng được, tách ra thì không sao, đều được. Nhưng phối hợp lại, A Cát khẽ cười. Chỉ một chữ thôi, loạn. Dùng màu loạn, phối hợp loạn, người xem hoa cả mắt mà không biết đâu là trọng tâm. Như họa sĩ là dây màu vậy, rất lộn xộn. Nói xong anh ta xoay người nhìn về phía sau lớn tiếng nói. Không biết mọi người có cảm giác này không? Tạo hình cổ trang huyền huyễn này vốn không thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống bình thường, khán giả chỉ cảm thấy đẹp chứ khó mà bình phẩm được. Nhưng nếu A Cát nói thế thì đương nhiên là đúng. Lúc trước cũng có giám khảo bình luận nhưng đều chỉ bình luận đơn giản, tuy rằng khẩn Chu Thiến nhưng không khiến mọi người chú ý. nhưng A Cát nói năng hùng hồn rất kích động cảm xúc của người xem. Một số người thậm chí còn chưa chờ giám khảo khác bình luận đã cúi đầu ấn điểm bình chọn. A Cát ngồi đó nhìn Chu Thiến cười đắc ý, nếu đổi lại là bình thường thì Chu Thiến cũng sẽ nhẫn nhịn cho qua, dù sao anh ta cũng là giám khảo, không thể đắc tội được. Nhưng mắt thấy A Cát cố ý bẻ cong thiết kế của mình mà gây hiểu lầm cho người xem, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của cô. Hơn nữa mấy ngày qua tâm tình Chu Thiến vốn không vui, vì cuộc thi mà đã cố đè nén bản thân rất nhiều, giờ A Cát lại cố ý chế nhạo thiết kế của mình trước mặt bao người. Đúng, anh là giám khảo, anh có ý kiến thì có thể nói ra nhưng cũng không có nghĩa rằng anh có thể cười nhạo thí sinh để tự nâng cao bản thân. Chu Thiến cảm thấy lửa giận trong lòng dâng lên, cô mượn MC chiếc micro rồi nhìn phía giám khảo thành khẩn nói. Tôi muốn hỏi một chút, tôi có ý kiến có thể phát biểu không, có làm phiền mọi người không? Một vị giám khảo khoảng hơn 50 tuổi nhìn cô cười nói. Đương nhiên, thí sinh có ý kiến gì thì đều có thể nói được, giám khảo đồng ý. Chu Thiến lập tức nhìn về phía A Cát. Camera ghi thẳng về phía cô khiến khán giả có thể nhìn thấy rõ vẻ bất khuất của cô qua màn hình lớn. Nhìn như vậy, khán giả lại hưng phấn. Thí sinh dám cãi lại giám khảo. Cách chương.